Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Asacha được đội cứu viện của Nero đưa về Heka Đài. Đội Heka đang quyết chiến ở tiền tuyến phía Tây. Mỗi ngày đều có vô số đội vận chuyển bệnh nhân qua lại thường xuyên giữa tiền tuyến và Heka. Nero phân công các thành viên tổ cứu viện, bao gồm cả những đồng đội từng sát cánh chiến đấu với Asacha. Họ gần như đã lái thuyền chữa bệnh đến tận biên giới đại bản doanh của Hắc Môn, nhưng hoàn toàn không thể tìm thấy tín hiệu khôi giáp của Asacha. Mãi đến khi thuyền chữa bệnh tình cờ đi ngang qua vành đai tinh tú hoang vu cách Hắc Môn và đế quốc rất xa, mới miễn cưỡng bắt được tín hiệu sinh mệnh. Khi tổ cứu viện tìm thấy Asacha trên tinh tú hoang vu, mặt đất toàn là xác cơ giáp đang bốc cháy sau trận ác chiến, trông quả thực như địa ngục trần gian. Cơ giáp của Asacha cũng ngã trên mặt đất. Khoang điều khiển bị gọt mất một nửa, oxy rò rỉ ào ào ra ngoài. Asacha một mình ngồi ở vị trí điều khiển, mặc khôi giáp động lực rách nát, tóc dài đen đặc vừa bẩn vừa rối, trong lòng còn ôm một đầu người máu me đầm đìa. Oxy trong khôi giáp cũng sắp cạn, nhưng trên mặt người đàn ông không có nhiều biểu cảm, hắn chỉ nâng đôi mắt vàng, ngơ ngác nhìn không trung. Asacha, mày mẹ nó, đội cứu viện nhảy xuống từ thuyền chữa bệnh. Vừa kéo cáng chạy điên cuồng về phía hắn, vừa không nhịn được chửi ầm lên. Mày chạy đến cái xó xỉnh này làm cái gì? Thật muốn chứng thực tội danh bỏ trốn sao? Khó tìm lắm biết không? Chúng tao đều tưởng mày đã chết. Không tìm thấy mày chúng tao cũng không dám về Heka. Mắng xong nhớ ra điều gì, mới phát hiện chỉ lo kéo cáng, đã quên lấy xiềng xích điện tử. Chết tiệt, đồng đội lại vội vàng quay đầu lại, thu lại xiềng xích trong khoang. Sau đó vừa thay thiết bị dưỡng khí cho hắn, vừa rắc một tiếng buộc vào cổ tay hắn. Phụng ý chỉ bệ hạ, hiện đã bắt được phạm nhân Asacha bất tuân quân lệnh, tự ý truy kích, lập tức áp giải về doanh, tiếp nhận thẩm phán. Đồng đội tự mình báo cáo với máy ghi hình tác chiến. Và khi nghe thấy hai chữ bệ hạ, đôi mắt vàng hơi đờ đẫn vì thiếu oxy của Asacha, như từ từ tỉnh lại từ giấc mơ đẹp. Một chút ánh sáng cực kỳ hạnh phúc tỏa ra. Là bệ hạ phái các ngươi tới tìm ta. Ngươi hiện tại là trọng phạm, câm miệng cho ta. Đồng đội tức giận nói, đợi máy ghi hình đóng lại, hắn liền lập tức hạ giọng. Nhanh chóng nghĩ cách vượt qua cửa thẩm phán quân sự đi. Ta nghe ây bồ nói, bệ hạ lần này thật sự rất tức giận. Khi hắn đi báo cáo, bệ hạ thậm chí còn bị ngươi tức giận đến tinh thần lực bảo tâu. Asacha sừng sốt. Trên nét mặt lo lắng hiện rõ rệt bằng mắt thường. Hắn định mở miệng hỏi thăm tinh thần lực của chủ nhân đã bình phục chưa, nhưng các đồng đội đã đột nhiên úp mặt nạ dưỡng khí vào miệng hắn và nhanh chóng bốn chân bốn cẳng nâng hắn lên cáng huyền phù. Tổ cứu viện nhanh chóng kéo cáng về thuyền chữa bệnh, ban đầu định rằng đối phương từ đại bản doanh Hắc Môn xông ra xông vào nhất định bị trọng thương gần chết, nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng lại phát hiện Asacha trên người một chút vết thương cũng không có. Đồng đội nghĩ mãi không ra, nhưng cũng chỉ đành trước tiên bổ sung dịch dinh dưỡng cho Asacha, rồi để hắn tạm thời ngủ nghỉ ngơi. Sự thật chứng minh, quyết định bổ sung dịch dinh dưỡng trước tiên là chính xác. Bởi vì ngay khi thuyền chữa bệnh vừa vào cảng Heka, Asacha còn chưa kịp thay khôi giáp chiến tổn, đã bị mấy lang kỵ trực tiếp giải đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ đội quân vẫn đang ở tiền tuyến, tất cả quân sĩ, tướng lĩnh, thậm chí tân binh trong doanh trại tân binh của quân doanh Heka đều nhận được thông báo từ tòa án quân sự. Đây là lần đầu tiên tòa án quân sự công khai xử phạt toàn doanh trại kể từ khi hệ sao Heka được tái thiết. Và nhân vật chính của phiên xét xử lại chính là một huyền thoại đã lập nên chiến tích huy hoàng trong chiến dịch. Mùa săn thú quý, Asacha trong giai đoạn rút lui của quân đội, công khai bất tuân quân lệnh tối cao. Tự tiện truy kích vào vùng trung tâm tinh tặc. Chống lệnh trên chiến trường xưa nay là trọng tội quân sự. Tất cả tướng lĩnh trong lòng đều rõ ràng, phiên xét xử này rất khó có cơ hội xoay chuyển, đặc biệt khi gặp phải Nero luôn dùng thủ đoạn sắt đá vô tình trong những chuyện như vậy. Nếu nói một chút cũng không tiếc nuối, thì đó cũng là giả. Sức chiến đấu của Asacha mọi người đều biết, một nhân vật như vậy nếu được thời gian, chắc chắn sẽ trưởng thành một sát thần bách chiến bách thắng trên chiến trường. Hắn lại cố tình muốn khi vừa mới bộc lộ tài năng, đã phạm phải loại lỗi lầm lớn như vậy. Nhưng, nếu chỉ vì thành tích cá nhân mạnh mẽ, mà che chở cho Asacha, thì điều đó chắc chắn sẽ tạo ra một tiền lệ xấu cực kỳ trong quân doanh Heka. Sau này, phàm là quân sĩ có chút năng lực, đều sẽ trên chiến trường học theo Asacha, vi phạm mệnh lệnh chỉ huy trưởng để tranh giành quân công. Nếu ai cũng tranh giành công trạng, thì tới lúc chiến tranh thực sự bùng nổ còn đánh thế nào? Cách chương